Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải con trai của bổn vương, chẳng lẽ là con trai của đại ca à, vẻ mặt của Mạc Diệp không thay đổi khi hắn ta. À, rất xin lỗi, bổn vương đã quên mất đại ca không có con trai. Mạc Hồi Diên suýt chút nữa nôn ra máu, hắn ta không có con trai, nhưng thái y nói đứa trẻ trong bụng của Nam Cung Nguyệt Mạch Tượng này khả năng cao là một bé trai. Nếu như vậy thì cái thai này chính là Hoàng Trường Tôn. Hắn ta lại là con trai cả của Hoàng hậu, con của hắn ta cũng là Hoàng Trường Tôn, sau này Giang Sơn Nam Quần này chắc chắn là của Mạc Hồi Diên hắn ta. Nhưng không ngờ con trai còn chưa thấy bóng, đã bị Mạc Diệp nửa đường cướp mất. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, con trai của Mạc Diệp có thể lớn đến như vậy chứ? Nam Cung Nguyệt cũng không thể tiếp thu được trận đả kích này, hai mắt nhắm nghiền cả người mềm nhũn ngã xuống, Mạc Hồi Diên hô lên một tiếng. Nguyệt Nhi, nàng không sao chứ? Đức Phi và Mạc Tông Nhiên cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nam Cung Nguyệt cả người mềm nhũn tựa vào trong ngực của Mạc Hồi Diên. Đức Phi lúc này mới lên tiếng, nhanh đưa con dâu của lão cả đến thiên điện nghỉ ngơi đi. Cho truyền dương thái y, Mạc Hồi Diên ôm Nam Cung Nguyệt vẻ mặt lo lắng vội vàng đi ra ngoài. Như vậy dưới trướng của Hoàng hậu chỉ còn lại một mình Tân Tự Tuyết một mình chiến đấu hăng hái. Nàng ta ngơ ngác nhìn Viên Bảo, lại nhìn về phía Mạc Diệp. Hai phụ tử này quả thật lớn lên giống nhau y như đúc, không cần nghi ngờ, Viên Bảo chắc chắn là con trai của Mạc Diệp. Là của Mạc Diệp nhưng chưa chắc đã là của Vân Quán Ninh. Không phải trước kia Triệu Hoàng hậu đã đưa Lại Thị đến Minh Vương Phủ hay sao? Đứa nhỏ này, rất có khả năng là của Lại Thị và Mạc Diệp. Sau khi khẳng định suy nghĩ của mình, Tần Tự Tuyết cuống quýt nói. Phụ Hoàng, Đức Mẫu Phi, không phải là nhầm lẫn đấy chứ? Không phải đứa bé này là con riêng của Minh Vương sao? Sao có thể làm Hoàng Trường Tôn được chứ? Thân phận con riêng để tiện không ra gì, sao có thể xứng làm Hoàng Trường Tôn được chứ? Nếu Tần Tự Tuyết có chút đầu óc cũng nên biết loại lời nói này không nên nói vào thời điểm này, nhất là trước mặt bao nhiêu người, lại còn đang ở trong sinh thần của Đức Phi nữa. Nhưng hôm nay lý trí của nàng ta bị kích thích không còn một chút nào. Tần Đông Lâm vội vàng cứu chữa. Hoàng thượng, Đức Phi nương nương, có lẽ Tam Vương Phi đã uống quá nhiều rượu rồi, thần trí mơ hồ nên mới nói ra những lời nói nhảm như vậy. Kính xin Hoàng thượng và nương nương cho phép để cho Tam Vương Phi cũng đến thiên điện nghỉ ngơi. Ta không hề uống rượu, ta cũng không hề uống say. Giọng nói của Tần Tự Tuyết lại vang lên, đứa bé này là con riêng của Minh Vương, căn bản không phải là Vân Quán Ninh sinh ra. Vân Quán Ninh và gia đình của Vương Phủ đã từng sinh ra một đứa con hoang. Bởi vì củng cố địa vị, đến mặt mũi cũng không cần nữa sao? Tần Tự Tuyết giống như bị điện vậy, ánh mắt Vân Quán Ninh trầm xuống. Tam Vương Phi, những lời nói sai thì sẽ phải trả giá rất nhiều đấy. Lúc này trong lòng Đức Phi chỉ toàn là tôn nhị bảo bối của bà. Lúc trước khi ở trên đường, Viên Bảo đã ra tay cứu được bà còn nhớ mãi không quên thằng bé. Cả ngày cứ lẩm bẩm, đáng tiếc đứa bé kia không phải tôn nhi của bà. Thật không ngờ tới, Viên Bảo lại chính là tôn nhi bảo bối của bà. Bà không cần nghi ngờ, cũng không cần kiểm chứng đã tin tưởng đứa trẻ này chính là con ruột của Vân Quán Ninh và Mạc Diệp. Là tôn nhị ruột thịt của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói huyết mạch tương liên, đây chính là chỗ kỳ diệu của quan hệ huyết thống. Bà vừa nhìn thấy Viên Bảo trong lòng đã tràn ngập hạnh phúc, bà không nhịn được kéo thằng bé vào trong ngực hồn liên tiếp. Thứ hai, đứa nhỏ này lớn lên giống Mạc Diệp y như đúc, giữa lông mày vẫn có nét giống Vân Quán Ninh. Đây là người bên ngoài có thể sinh được sao? Người đang nói bậy bạ cái gì đấy? Đức Phi ôm Viên Bảo đứng lên, vừa bảo vệ Viên Bảo vừa bảo vệ Vân Quán Ninh. Nàng dâu của Lão Tam, bổn cung niệm tình thân phận của người, tạm thời không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Ngươi chỉ cần xin lỗi với Ninh Nhi, bổn cung sẽ không trừng phạt ngươi nữa. Nhưng nếu ngươi còn không biết tốt xấu, sắc mặt của bà trầm xuống, khí chất quanh thân đã thay đổi không ít. Ngày bình thường Đức Phi nhìn ngốc ngốc tay mơ, nhưng lúc này toàn thân tỏa ra khí tức uy nghiêm. Có thể thấy được ở trong cung địa vị của bà đã vững chắc nhiều năm như vậy, Đức Phi cũng không phải ngu ngơ như vẻ bề ngoài. Cách chương.